Sau một khắc, hư không trước người Thạch Mục xuất hiện ra một cái lỗ màu đen, kim quang màu vàng từ bên trong bắn ra, nện xuống đầu Thạch Mục. Ta liều mạng với ngươi! Thạch Mục cắn răng thúc giục tay trái, toàn lực đánh ra một quyền về phía của kim quang. Hư không truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khi nắm đấm Thạch Mục cùng kim quang chạm mạnh vào nhau, bạch quang kim mang phóng lên trời, hư không chung quanh cũng vì vậy mà vặn vẹo, rung rẩy. Ở trung tâm cái vụ va chạm, không gian bị xé rách lộ ra một cái động lớn đen kịch. Chung quanh là những cái không gian rạn nứt cuồn cuộn như cái mạng nhện. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo cực kỳ cuồn cuộn tản ra xung quanh như là một mảng phong bạo. Thân hình Thạch Mục như là một cái bao tải rách bị chấn bay ra ngoài. Kim lân trên người nhiều chỗ văng tung tóe, máu tươi chảy ra ồ ạt, cả người hầu như biến thành huyết nhân. May mắn cho hắn là đã tu luyện thành công đại lực ma viên thoát thai quyết tầng thứ 9, nên thân thể bền bỉ cực kỳ, lại có kim lân bảo vệ vị trí yếu hại toàn thân. Nếu không thì với cú chạm vừa rồi, hắn cũng phải chết mấy lần rồi. Thành một lăn lộn giữa không trung, trong miệng máu tươi liên tục phun ra, bị đánh bay ra 70-80 trượng, bạch quang sau lưng biến mất, khiến cho hỏa dực trở lại màu đỏ, miễn cưỡng chèo chống ổn định lại thân thể. Ngao Tổ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, xen lẫn khiếp sợ, khi thấy Thạch Mục vậy mà không bị nghiền ép như trong dự đoán của mình. Kim quang trên người gã đã ảm đạm đi nhiều rồi, hiển nhiên thi triển bí thuật vừa rồi cũng khiến pháp lực tiêu hao không ít. Hai mắt Ngao Tổ kim quang sáng ngời, thân hình đồ sộ bỗng nhiên nhào tới Thạch Mục. Thạch Mục thấy như vậy cả kinh, lập tức động thân trốn tránh. Nhưng mà chân khí pháp lực tại đan điền đều đã gần như khô cạn, toàn thân chồng chất vết thương kịch liệt đau nhức, động cũng không động được. Cùng lúc đó, một cổ khí tức tử linh mãnh liệt chấn động từ Yên La truyền đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mảnh không gian này, cuồng phong tựa hồ cũng theo đó mà trì trệ. Mặt biển ầm ầm nổ tung, một sợi xích vừa thô vừa to do xương cốt tử linh tạo thành vạch nước mà ra, từ phía xa nhìn lại giống như là một con mãng xà cực lớn, nhanh như tia chớp quấn quanh thân thể của Ngao Tổ. Xung quanh cốt xích cực lớn này là từng đám tử linh ánh sáng màu xám lập lòe, phát ra âm thanh ô ô, tựa như là vô số quỷ vật khóc thét vậy. Ngao Tổ kinh hãi, kim quang trên người đại phúng, ra sức dãy dụa ý đồ thoát khỏi xiềng xích này. Kim quang từ xiềng xích tản mát ra, cùng với màu xám do khí tức tử linh phát ra, xung đột lẫn nhau, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Xiềng xích khổng lồ kịch liệt rung rẩy, dường như có thể tan vỡ, nhưng vẫn trói chặt Ngao Tổ lại. Thành Mục tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người thoát mồ hôi lạnh, vẫn còn đang trong trạng thái kinh hoàng. Vào thời khắc này, một đạo tia sáng trắng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở thân thể của hắn. Đồng thời bên cạnh hắn tia sáng trắng lóe lên, Yên La xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Yên La! Thành Mục vui mừng nhìn qua Yên La. Thành Mục đắm chìm bên trong tia sáng trắng, trên người hắn ngoại thương nhanh chóng khỏi hẳn, không thấy một vết sẹo nào. Nhìn về phía Yên La, quanh thân chiến giáp hỏa diễm màu bạc thình lình đã toàn bộ biến mất, nhưng mà sau lưng của pháp tướng nữ tử giáp bạc này lại hiện lên rất rõ ràng, trông rất sống động. Pháp tướng cầm trong tay trường thương tản mát ra ánh sáng tím chói mắt, nhìn như là một thanh trường thương thực sự màu tím, chứ không phải là do linh lực ngưng tụ mà thành. Thân thương tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngao Tổ chứng kiến Yên La cùng pháp tướng sau lưng của nàng, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kim quang đại phóng, ra sức phát lực, ý đồ muốn phá nát xiềng xích bạch cốt. Xiềng xích bạch cốt cực lớn này lập tức phát ra âm thanh xèn xẹt, bỗng phía trên xuất hiện ra một đạo vết rạn. Yên La ánh mắt lóe lên, một tay phất lên, trụy tiên đài bên cạnh nàng phát ra hôi quang rực rỡ, ngưng tụ thành một đạo cầu vồng màu xám, dung nhập vào bên trong bạch cốt xiềng xích. Xiềng xích lập tức ổn định lại. Yên La hai tay vung vẩy từng đạo pháp quyết, há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu tím, bay vào sau lưng pháp tướng nữ tử giáp bạc. Pháp tướng nữ tử giáp bạc phát ra tia sáng trắng đại phúng, chiếu rọi khắp nơi, hầu như chiếu sáng nửa cái màn trời. Pháp tướng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngao Tổ đang bị xiềng xích bằng xương trắng vây khốn, cánh tay phải cầm chặt trường thương giơ lên nhằm vào phần đầu Ngao Tổ. Trường thương trên thân tản mát ra ánh sáng tím như là mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Sau một khắc, nữ tử giáp bạc đột nhiên vung tay lên, thanh trường thương phi về phía trước. Trường thương tím biếc bắn ra, đâm tới đầu của Ngao Tổ, tốc độ cực nhanh, khoảng cách tầm hơn 10 trượng trong nháy mắt liền bị vượt qua. Những nơi trường thương đi qua, hư không vỡ tan tạo nên khe hở đen kịch thẳng tắp. Ngao Tổ thần tình hoảng hốt, nhưng mà thân thể đang bị xiềng xích bạch cốt trói chặt, không cách nào trốn tránh trường thương đang đâm tới được. Trong thời khắc này, trên mặt của Ngao Tổ hiện lên thần sắc dữ tợn, lộ ra vẻ quyết đoán. Gã há to miệng phun ra một cái viên cầu, xoẹt một tiếng, một khóa cầu kim sắc to bằng đầu trẻ con bị phun ra, nhằm vào trường thương lao tới với tốc độ sao băng, chói tai tiếng xé gió, kéo lấy thật dài dài cái đuôi màu vàng, dường như là giống sao băng đang bay vậy. Yêu đăng! Thành Mục sắc mặt cả kinh, trong miệng lẩm bẩm. Ngay trong lúc đó, yêu đăng của Ngao Tổ cùng trường thương màu tím chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Hư không gần đó trực tiếp vỡ vụn, tất cả sắc quang mang loạn lưu đan vào nhau, bao phủ chung quanh phạm vi tầm hơn 10 trượng, tựa như là lực lượng hỗn độn chỉ tồn tại ở thời kỳ thiên địa sơ khai. Toàn bộ hải vực từ đầu trận chiến đến bây giờ đều trải qua nhiều lần va chạm động trời, nhưng mà lần va chạm này là mạnh mẽ nhất, uy năng khủng bố nhất. Mặt biển cùng bầu trời cũng kịch liệt chấn động, dường như có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào. Hải vực nhấc lên ngút trời sóng lớn, bầu trời mây đen giăng đầy. Một đạo vòi rồng thật lớn xuất hiện, nối liền bầu trời với mặt biển, xoáy lên phía dưới nước biển, dường như là sắp tới ngày tận thế vậy. Ngay trước khi đại phong ba hủy thiên diệt địa quét sạch tới trước một khắc, thân hình Yên La khẽ nhoáng một cái, ôm cổ Thạch Mục ý đồ tránh đi sự ảnh hưởng này. Nhưng ngay sau đó hai người liền giống như là lá rụng trong gió, bị cuốn bay ra xa vài chục trượng, lúc này mới lần nữa đứng vững được. Vào thời khắc này, tại trung tâm va chạm, hào quang loạn lưu bên trong, một thân ảnh khổng lồ màu vàng lảo đảo bay ra, đúng là Ngao Tổ. Nhìn gã lúc này chật vật không thể chịu nổi, toàn thân lông lân vỡ vụn hơn phân nữa, nhất là chỗ cái cổ, thình lình bị xuyên thủng một cái động lớn, hầu như đem thân thể của nó cắt thành hai đoạn, máu tươi tuôn ra như suối. Sau đó là một đạo kim quang bay ra, chính là nội đan Ngao Tổ, phía trên nội đan vỡ ra vài đạo vết rạn, hào quang ảm đạm. Ngao Tổ lúc này bị thương rất nặng, thân hình lảo đảo tựa như là sắp đổ, thoạt nhìn phi hành cũng có chút khó khăn. Gã há miệng, đớp lấy yêu đan, nuốt xuống, nhìn về phía hai người. Bắt gặp ánh mắt thăm dò của Ngao Tổ, Yên La đẩy Thạch Mục ra, một tay phất lên, pháp tướng nữ tử giáp bạc sau lưng tỏa sáng hào quang. Trong tay ánh sáng tím lượn lờ, tựa như là muốn lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường thương màu tím giống như lúc vừa rồi. Ngao Tổ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trên người hiện ra một mảnh kim sắc quang mang, miễn cưỡng hình thành một cái mảnh kim vân. Nâng thân thể y lên, bay về phía xa xa với tốc độ cực nhanh, sau mấy hơi thở đã biến mất không thấy bóng dáng. Trong mắt Yên La chợt lóe lên ánh sáng thâm thúy, cũng không có đuổi theo, chỉ lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua phương hướng mà Ngao Tổ chạy trốn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thạch Mục giờ phút này tuy rằng chân khí ở trong cơ thể trống rỗng như trước, nhưng mà thương thế đã khôi phục không ít, phi thân đi đến bên cạnh Yên La rồi hỏi: "Yên La, vì sao không đuổi theo vậy?" Trên người Yên La tia sáng trắng chợt lóe lên, pháp tướng nữ tử giáp bạc ở phía sau lưng ầm ầm tiêu tán. Nàng thân hình lay động một cái, không thể đứng vững được, cứ như vậy mà rơi xuống phía dưới, khí tức nhanh chóng hao hụt. Thạch Mục thấy như vậy, thân hình nhoáng một cái, liền xuất hiện bên cạnh Yên La, giang tay ôm lấy thân thể của nàng. Thân thể Yên La cứng đờ, một khắc sau trên thân nàng bộc phát ra một đoàn ánh sáng bạc, mạnh mẽ chấn Thạch Mục bay ra ngoài. Thạch Mục chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng một hồi rung mạnh, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn vẫn còn có thể cưỡng ép xuống được, thân hình lại nhoáng một cái, miễn cưỡng mới ổn định lại. Yên La chứng kiến cảnh này, ngân quang trong mắt lập lòe. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, nàng vung tay lên. Hắc quang lóe lên, trụy tiên đài bay đến, một tia sáng xám từ trong trụy tiên đài bay ra, sát nhập vào trong cơ thể của nàng. Đến lúc này, tốc độ thuyên giảm khí tức trên thân thể Yên La mới chậm rãi dừng lại. Bất quá khí tức của nàng lúc này đã từ cảnh giới thiên vị rớt xuống địa giai. Yên La, ngươi! Thạch Mục biến sắc, nhưng mà hắn nhớ lại uy lực kinh thiên động địa mà pháp tướng nữ tử giáp bạc vừa thể hiện ra vốn đã vượt xa dĩ vãng. Hắn nói tiếp: "Chẳng lẽ ngươi lại sử dụng cấm thuật, cưỡng ép tăng cường uy lực của pháp tướng lên hả?" "Ta cần tu dưỡng một đoạn thời gian, trong 3 năm ta không thể giúp đỡ ngươi được nữa đâu." Yên La nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, trụy tiên đài bỗng nhiên bay ra, phát ra ánh sáng màu xám như là ráng chiều, cuốn lấy toàn bộ sinh vật tử linh còn lại vào trong. Ánh sáng xám lại cuồn cuộn một cái, hai bộ xương khô bị tàn phá từ trong nước biển, bị ánh sáng xám xoáy lên, đúng là hai sinh vật tử linh, Vũ Dạ cùng Cốt Điểu. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng xám lập lòe nhanh hơn, hai đầu sinh vật địa giai này cũng được thu vào trong trụy tiên đài. Sau một khắc, thân thể Yên La lóe lên ngân quang,

Mặc dù được xếp vào loại những sinh vật yếu đuối nhất, nhưng số lượng của chúng tại hải vực này rất là lớn. Chung quanh thạch mục lúc này ít nhất cũng phải có hơn mấy vạn sinh vật loại này. Hải giáp quỷ di chuyển trong nước biển thông qua phương thức co rút lại những xúc tu của chúng, tạo ra phản lực để tiến lên. Tốc độ của chúng không tính là quá nhanh, nhưng vẫn hơn xa phần lớn các loài cá. Thạch mục chuyển động đôi mắt, trong lòng đắn đo. Cổ tay của hắn khẽ đảo nắm lấy hắc đao. Tay trái nắm chặt lưỡi đao, nhẹ nhàng rạch một cái. Một đoàn máu tươi lập tức phun ra. Chung quanh hơn 10 vạn hải giáp quỷ cảm nhận được mùi huyết tinh, lập tức tứ tán chạy trốn. Ngược lại có mấy con hải thú cấp thấp khát máu, đó là quỷ khắp ngư, mắt lộ ra vẻ hưng phấn bơi lại. Thạch mục hai tay ở trước ngực vũ động rất nhanh. Từng đạo xiềng xích vô hình từ trong cơ thể bắn ra, như là linh xà trong nước biển. Mỗi đạo xiềng xích mang theo một tia tinh huyết của hắn, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng tản ra. Từng sợi xiềng xích mang theo tinh huyết dưới sự dẫn dắt của thần thức, rất nhanh trói chặt lấy thân của từng con hải giáp quỷ. Mấy trăm con hải giáp quỷ bị trói lại, trên thân lại có tinh huyết của thạch mục, khiến chúng lập tức như là nổi điên, liều mạng co rút xúc tu lại rất nhanh. Rất nhanh sau đó chúng du động đi xa. Thạch mục cười nhạt, bàn tay sục sạo phía trước. Bàn tay của hắn chộp lấy một con quỷ khắp ngư, vừa rồi do ngửi thấy mùi máu huyết của hắn rồi xông lại, đã bị đạo đạo thanh quang trói buộc, trì trệ không tiến được, chỉ có thể ở trong nước biển điên cuồng uốn éo cơ thể. Thạch mục bắt chước làm theo, đem tinh huyết trói buộc lại quỷ khắp ngư trên thân, mới buông lỏng bàn tay ra. Như được đại xá, quỷ khắp ngư lập tức vẫy đuôi vẫy mấy cái, như là kéo lê từng đạo thủy tuyến trong nước, tứ tán né ra, tốc độ so với hải giáp quỷ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Làm xong những thứ này, thạch mục không vội rời khỏi mặt biển, mà bơi rất nhanh về phía sinh vật khổng lồ, tựa như là một mảnh thủy vực màu xanh lá kia. Tuy rằng hắn biết rõ, mảnh hải vực xanh sẫm này kỳ thực chính là hải kinh thú, nhưng mà cho đến khi thạch mục thực sự bơi tới gần đó, hắn vẫn bị con quái vật khổng lồ trước mắt làm cho lòng phải rung động. Thân hình rộng thùng thình của con hải kinh thú này ít nhất cũng dài đến mấy trăm trượng. Trên làn da màu xanh lá cây của nó là màu xanh tươi ướt át, thoạt nhìn nó giống như là một ngọn núi nhỏ màu xanh biếc vậy. Chưa nói đến thân hình của nó, chỉ tính riêng hai cái mảnh vây cá của nó thôi, nếu đem so với hãng hải cự chu mà thạch mục từng cưỡi qua cũng muốn khổng lồ hơn nhiều lần. Thạch mục hai tay rẽ nước, thân thể di động, rất nhanh đi tới bên miệng hải kinh thú. Cái miệng khổng lồ của con thú này há một cái thôi cũng có thể nuốt chửng một hòn đảo. Lúc này miệng nó đang nửa khép nửa hở, bên trong hàm răng của nó còn có vô số răng nhọn chằng chịt giao thoa lẫn nhau, như là tạo thành một mảnh rừng rậm mà trong đó toàn là bụi gai trắng hiếu. Thạch mục đưa tầm mắt nhìn qua, lật tay lấy ra cái áo choàng lục sắc khoác lên người, sau đó trèo lên răng của hải kinh thú, dần dần chui vào phía bên trong miệng của nó, qua những khe hở lớn nhỏ không đều bên trong, liên tục xuyên thẳng qua. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn rốt cuộc có thể tiến nhập vào trong miệng của hải kinh thú một cách khó khăn. Thạch mục khoanh chân ngồi xuống, lần này hắn không có dùng linh thạch khôi phục lực lượng, cũng không dám phóng xuất ra một tia linh lực ba động, vì sợ bị kim dao ngao tổ bắt được dấu vết. Không bao lâu sau khi hắn khó khăn lắm mới có thể bò vào trong miệng của hải kinh thú, thì tại hải vực trên đầu hắn, một đạo thân ảnh màu vàng gào thét bay tới, đồng thời ngừng lại, hiện ra thân ảnh của một nam tử áo bào vàng, không ai khác, chính là Ngao Tổ. Ngao Tổ dừng lại một chút, lúc này gã cúi người vọt vào trên biển. Hả? Không đúng. Kim Dao Ngao Tổ vừa mới bước vào nước biển, liền lập tức phát hiện tình huống dị thường. Nơi này tuy rằng có thể cảm nhận được tinh huyết khí tức của thạch mục, nhưng mà lại tựa hồ có chút tán loạn. Ngao Tổ lập tức nhắm hai mắt lại, vận dụng lên bí pháp. Con người tại dưới mí mắt của gã chuyển động rất nhanh, sau một lát lại mở ra lần nữa. Làm sao có thể chứ? Ngao Tổ thì thào tự nói, hai mắt rất nhanh liếc nhìn chung quanh. Gã dùng bí pháp do thám nhìn phía dưới, lại phát hiện ra hầu như mỗi cái phương hướng chung quanh đều có khí tức của tinh huyết thạch mục. Trong số đó thậm chí còn có khí tức cách nơi này xa hơn 10 dặm. Ngao Tổ dường như nghĩ tới điều gì, gầm lên một tiếng, lập tức chạy đến vị trí gần nhất có khí tức của thạch mục. Sau một lát gã quay trở lại, sắc mặt xanh mét, rồi sau đó gã lại hướng đến một vị trí khác, cuối cùng lần nữa trở lại bên này. Ba phen mấy bận sau, sắc mặt Ngao Tổ ngày một âm trầm. Có lẽ nhiệt độ trên mặt của gã lúc này đã lạnh đến độ có thể đóng băng rồi. Bỗng nhiên gã xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mảnh hải vực màu xanh lá cây kia. Kỳ thực là gã đã sớm thấy được con quái vật khổng lồ này rồi,

Sau một cái sân nhỏ là một tòa lầu khác bằng gỗ. Còn chưa bước vào đình viện, một lão già tóc bạc trắng để râu quai nón, đang mặc áo bào xanh đi ra từ bên trong lầu khác, cười mỉm đi tới gần. Thập đạo hữu, ngươi làm cho lão phu phải đợi thiệt lâu ngà. Lão già vừa nói vừa đón thạch mục tới lầu khác. Tại hạ phản hồi cứu hương, xử lý một ít tục sự đã khiến cho tiền bối đợi lâu rồi. Thạch mục trả lời qua loa, không hề nhắc đến một chữ về hung hiểm đã gặp trên đường đi tới đây. Lại đôi tiếp ngà, khoảng cách một năm ước hẹn cũng không còn nhiều, đến là tốt rồi, đợi ta làm chút đồ ăn để ngươi tẩy trần ngà. Đợi thạch mục ngồi xuống, thương viên vương tự mình rót cho hắn một chén trà, vừa cười vừa nói. Tiền bối, ta và ngươi không cần phải khách sáo đâu, trực tiếp vào chuyện chính là được rồi. Thạch mục đi thẳng vào vấn đề. Tốt, bổn vương chính là ưa thích tính cách này của thạch đạo hữu ngà, xem ra thạch đạo hữu đã chuẩn bị hoàn toàn chu đáo rồi hả? Thương viên vương nghe như vậy, vỗ tay cười to rồi nói. Đúng vậy, ta đã quyết định rời khỏi Lam Hải Tinh, đi tới tinh vực thế giới theo như lời của tiền bối du lịch một phen. Thạch mục nói ra. Tốt, sớm ly khai cũng là sớm thoát khỏi nguy hiểm mà. Thương viên vương gật đầu nói. Dẫn bối cũng là có ý tứ này đó, mong rằng tiền bối có thể an bài rời khỏi thôi. Thạch mục nói ra. Đó là tự nhiên, chỉ là... Thương viên vương muốn nói lại thôi. Tiền bối yên tâm đi, sự tình ước định giảng bối sẽ không quên. Hiện tại có thể đem cửu chuyển huyền công để nhất chuyển nửa phần trước cáo tri cho tiền bối. Thạch mục thấy như vậy, cười nói. Tốt, thạch đạo hữu quả nhiên là người có chữ tính. Thương viên vương vui mừng quá đỗi, nói. Thạch mục cũng không nói nhiều, xin phép đứng đến bên cạnh người của thương viên vương. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn trước người, rồi sau đó hai tay phân biệt điểm lên hai huyệt thái dương, từ đó lôi ra hai sợi kim sắc phát sáng. Ngay sau đó thạch mục chập mạnh hai tay, đem hào quang hợp lại một chỗ, một tay điểm tới mi tâm của thương viên vương. Thương viên vương theo phản xạ tự nhiên né tránh, nhưng mà sau đó ý thức được, dừng lại, tùy ý cho ngón tay thạch mục chạm tới mi tâm của lão. Kim quang lóe lên, lập tức trong đầu thương viên vương như bị búa gõ, mi tâm có chút đau đớn. Lão vừa muốn mở miệng chất vấn thạch mục, đột nhiên phát hiện trong đầu một hồi thanh minh. Một đoạn văn tự huyền ảo không tên bắt đầu hiển hiện ra trong đầu của mình. Khí tức mênh mông kia lại để cho thân thể của lão chấn động. Thương viên vương không nói một lời, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu hành dựa theo văn tự trong đầu. Thương viên vương cảm giác trong cơ thể truyền ra một tiếng động rất nhỏ. Ngay sau đó tinh huyết của lão bắt đầu sôi trào kịch liệt. Không khí trong cơ thể vốn đang trầm lặng, đột nhiên giống như là đón nhận một dòng nước ấm, bắt đầu tỏa ra sinh cơ. Nhưng mà chỉ sau một lát, cảm giác bắt đầu biến mất cho đến khi không còn cảm giác được gì nữa. Thương viên vương bỗng nhiên mở to mắt ra, khuôn mặt già nua tràn ngập vui sướng, râu quai nón quắn xoắn cũng có chút lay động. Mặc dù chỉ là nửa độ pháp quyết tầng thứ nhất thôi, nhưng mà bổn vương thật sự cảm nhận được cảm giác sinh cơ tái tạo, đúng là tạo hóa thần công mà. Thương viên vương có chút chưa thỏa mãn, nói. Thạch mục nhìn thương viên vương trong lòng khẽ động. Thương viên vương hiển nhiên là nhìn ra được hy vọng khôi phục thọ nguyên từ nửa bộ pháp quyết để nhất huyền công này, bằng không gã sẽ không kinh hỉ đến nỗi thất thú như vậy. Giảng bối đã thực hiện hứa hẹn rồi, hy vọng tiền bối có thể sớm dẫn ta rời khỏi Lam Hải Tinh. Thạch mục nói ra. Tốt, ta mang ngươi đi gặp một vị lão hữu của ta, hắn chính là đại trưởng lão của hải tộc, muốn dùng truyền tống trận cần hắn cho phép cùng trợ giúp mới được. Thương viên vương nói ra. Hả, không biết vị đại trưởng lão hải tộc này cách nơi đây có xa lắm không vậy? Thạch mục hỏi. Gần nửa ngày có thể đến nơi rồi, đây cũng là một trong những lý do mà bổn vương chọn chỗ này để chờ ngươi đó. Thương viên vương cười nói. Vậy thì tốt rồi. Thạch mục nghe như vậy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Đúng rồi, thạch đạo hữu nè, bổn vương nghĩ đến một việc. Thương viên vương đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức nói ra. Tiền bối cứ nói đi, đừng ngại. Thạch mục nói ra. Bổn vương nhìn ngươi với linh sủng quan hệ không tệ, phải chăng định mang nó theo rời khỏi Lam Hải Tinh hả? Thương viên vương hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ không được sao? Thạch mục nhíu mày hỏi. Lão viên hầu, ta cùng thạch đầu tình nghĩa sâu đậm, ngươi đừng có hòng chia rẽ chúng ta. Thải nhi nghe như vậy vội vàng nói. Làm sao có thể chứ? Thương viên vương cười khang hai tiếng, đi đến bên cạnh các đảo màu đen, ánh mắt đánh giá mọi nơi một vùng vì sao. Bàn tay vừa lực, trong lòng bàn tay đã hơn nhiều một vật mịt mờ màu xanh lá. Vật kia là một khối lệnh bài hình bầu dục màu xanh, chất liệu như được pha trộn từ ngọc thạch cùng tinh thạch. Phần đầu lệnh bài điêu khắc theo hình thù tựa như là một món trang sức hình bọt nước, mà bọt nước phía trên có khắc một cung điện trong suốt, khí thế to lớn, thủ pháp tinh xảo. Thường Viên Vương nắm chặt lệnh bài, lẩm nhẩm tụng niệm một đoạn chú ngữ. Theo âm thanh tụng niệm vang lên, bề mặt tấm lệnh bài kia bắt đầu sáng lên một đạo hào quang xanh biếc, bắn tới vị trí Thường Viên Vương chỗ mới đi qua. Quang mang thanh sắc chiếu rọi ra các đảo màu đen, lập tức phóng lớn gấp mấy lần, biến thành cục sáng cực lớn dài chừng 10 trượng, bắn tới gần sóng trên mặt biển. Một tiếng phọt vang lên, cục sáng chiếu xuống khiến mặt biển vốn đang tĩnh lặng đột nhiên giống như là bị một đạo thanh đại đao chém vào. Từ nơi địa phương bị cục sáng chiếu vào bắt đầu lăn lộn, hướng hai bên chậm rãi tách ra, lộ ra một con đường nối thẳng xuống đáy biển sâu. Thái Nhi, ngươi trở vào túi linh thú đi. Thạch Mục nhìn qua phía trước xuất hiện thông đạo, trong nội tâm khẽ động, truyền âm cho Thái Nhi. Không chờ Thái Nhi nói cái gì, Thạch Mục vỗ tay, vỗ cái túi màu xám bên hông, một đạo hào quang màu xanh phóng ra bao bọc lấy Thái Nhi. Thường Viên Vương quay đầu liếc nhìn Thạch Mục, lập tức quay người hướng đi đến thông đạo. Thạch Mục suy nghĩ một chút cũng nhanh chân theo vào. Thông đạo chỗ này là dưới đáy biển, trên mặt nước ánh sáng long lanh, giống như là những người nhân công tinh chế thành bậc thang thủy tinh, dốc nghiêng xuống dưới. Hai bên cầu thang, tường nước mãnh liệt lăn lộn, bị một cái bức tường vô hình ngăn cách, từ đầu đến cuối không thấy có một giọt nước biển nào rơi xuống, xuyên thấu qua màn nước, thậm chí có thể chứng kiến trong đó có từng đàn hải ngư du động thoăn thoắt. Thạch Mục nhìn một hồi, lập tức thu hồi ánh mắt, bước nhanh theo sau Thương Viên Vương. Nhưng mà hai người còn chưa xuống hết cầu thang thủy tinh, phía trước đã thấy một đội binh sĩ thủy tộc hùng hổ vọt tới, chừng hơn 20 người. Thân thể nhóm binh sĩ này đều được lân giáp bằng bạc bao bọc, họ cầm trong tay tam xoa kích, động tác nhịp nhàng, thoạt nhìn đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, chiến lược không tầm thường. Cầm đầu nhóm binh sĩ là một nam tử tóc xanh cao lớn, mặc áo giáp kim sắc, bên hông trang bị một cái chiến đao đỏ rực, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Các ngươi là người phương nào lại dám xông vào thánh vực của thủy tộc chúng ta vậy? Nam tử tóc xanh cao giọng quát, binh sĩ sau lưng lăm le trường kích trong tay, chỉ vào Thạch Mục cùng Thương Viên Vương. Mông đồ, tiểu tử ngươi càng ngày càng giống phụ thân của mình à. Thương Viên Vương liếc nhìn nam tử tóc xanh, mặt cười nói. Ngươi biết cha ta? Nam tử tóc xanh từ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng mà không có chút buông lỏng cảnh giác nào. Sao vậy, ngươi không nhận ra bá phụ hả? Hời, kể cũng phải, 400 năm trước ngươi vẫn còn là con nít mà, làm sao nhớ ra lão già này được chứ? Thương Viên Vương thở dài một hơi rồi nói. Dứt lời, Thương Viên Vương lấy ra một cái khối lệnh bài hình bầu dục màu xanh, giơ lên. Lệnh bài sáng lên, đồng thời khí tức trên thân bỗng nhiên tăng lên. Tường nước bên trên cầu thang lập tức nổi lên gợn sóng, chung quanh không gian một hồi kịch liệt lay động. Đội thủy tộc binh sĩ lập tức thân hình bất ổn, lảo đảo một hồi. Chỉ có nam tử tóc xanh đứng ở phía trước, thân hình vẫn sừng sững bất động, còn bảo trì trấn định. Cổ rung động này chỉ kéo dài 2-3 hơi, liền thu lại. Nhưng ánh mắt những thủy tộc binh sĩ kia nhìn về phía Thương Viên Vương lại lộ ra một tia sợ hãi. Người là Thương Viên Vương bá phụ? Bị Thương Viên Vương xưng là mộng đồ, nam tử tóc xanh chần chờ một chút mới mở miệng hỏi. Không nghĩ tới tiểu hài tử trước kia chơi đùa trước mặt bá phụ, hôm nay đã lớn như vậy rồi. Thương Viên Vương cười mỉm gật gật đầu, nói ra. Thương Viên bá phụ, xin thứ cho tiểu chất vô lễ. Mông đồ khẽ khom người, nói ra. Không sao, ta có chuyện quan trọng, cần tìm lệnh tôn Mông Cáp, dẫn ta đến gặp hắn đi. Thương Viên Vương nói ra. Bá phụ, thật không đúng lúc nha, gia phụ vừa mới ra ngoài trước đó vài ngày, lúc nãy cũng không có mặt ở trong cung. Mông đồ nói ra. Không có ở đây hả? Vậy ngươi biết lệnh tôn lúc nào có thể trở về hay không vậy? Thương Viên Vương khẽ giật mình, mở miệng hỏi. Cái này tiểu chất cũng không rõ ràng nữa. Thời điểm gia phụ rời khỏi có chút vội vàng, tựa hồ có chuyện gì cấp muốn xử lý. Thương Viên bá phụ nếu như không ngại, không bằng liền ở lại thủy tinh cung ta một đoạn thời gian, để cho tiểu chất tận tình tiếp đãi người. Mông độ tuy nói như vậy, nhưng mà ánh mắt khi đảo qua Thạch Mục tràn đầy vẻ cảnh giác. Thương Viên Vương nghe như vậy, ánh mắt nhìn lại hướng phía Thạch Mục, truyền âm nói. Thạch đạo hữu nè, Mông Cáp chính là hải tộc đại trưởng lão. 400 năm trước lúc bổn vương gặp hắn, hắn cũng đã rất ít tham dự các sự vụ của hải tộc. Nghe nói gần 100 năm nay càng là quanh năm bế quan, sống trong thủy tinh cung không ra ngoài. Lần này hắn lại thoát ly thủy tộc thánh vực, sợ là trong tộc xảy ra đại sự gì rồi. Hôm nay khoảng cách so với thời hạn 1 năm vẫn còn có chút thời gian. Người thấy chúng ta có hay không ở lại chỗ này thêm ít lâu rồi hắn quyết định hả? Tiền bối, thưa không dám giấu giếm. Kẻ thù không đội trời chung của Bạch Nhiên lão tổ đã phái một cổ phân thân tới Lam Hải Tinh, chính là một đầu cấp độ thiên dị kim sắc giao long, thực lực không giống bình thường. Đoạn đường ta đi vừa rồi đã cùng hắn giao thủ mấy lần rồi, đều là cửu tử nhất sinh. Hôm nay hắn một mực đuổi sát ta không tha, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ đuổi theo đến tận cửa. Đến lúc đó chúng ta lại muốn rời đi Lam Hải Tinh có thể là rất khó khăn đó. Thạch Mục truyền âm trả lời. Cái gì? Tại sao ngươi không nói sớm chứ? Thương Viên Vương tâm thần rung mạnh, nhưng dù sao cũng là nhân vật thành tinh, trên mặt một chút dị sắc cũng không biểu lộ. Nếu như lệnh tôn không có ở đây, chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Không biết hiện chất có thể thay lệnh tôn giúp đỡ bá phụ một chuyện không vậy? Thương Viên Vương bất động thanh sắc mà nhìn về phía Mông Đồ, nói ra. Bá phụ mời nói, tiểu chất có thể làm được tự nhiên sẽ không chối từ. Mông Đồ chần chừ một chút rồi nói ra. Vậy thì ta đây cũng liền không vòng vo rồi. Bá phụ lần này đến đây đúng là có việc gấp, cần mượn quý tộc cổ truyền tống trận. Cùng vị thạch đạo hữu này cùng một chỗ rời khỏi Lam Hải Tinh. Bất luận cần tiêu phí bao nhiêu tài lực, bá phụ đều nguyện ý gánh chịu. Kính xin hiền chất mau chóng hỗ trợ an bài một chút. Thương Viên Vương nói ra. Cái này chất nhi chỉ sợ rằng khiến bá phụ thất vọng rồi. Mông Đồ vẻ mặt hổ thẹn nói ra. Tại sao vậy? Thương Viên Vương nhíu mày hỏi. Cũng không phải là tiểu chất không chịu, chẳng qua là tính vật để khởi động trận pháp này vốn vẫn luôn do gia phụ cất giữ. Không có tính vật, dù ai cũng không cách nào dùng được. Mông Đồ giải thích nói. Cha ngươi hiện tại ở nơi nào? Bốn chân tự mình đi tìm hắn vậy? Thương Viên Vương giống như có chút không vui, hỏi. Gia phụ lần này bên ngoài đi ra nơi nào, tiểu chất cũng không rõ ràng lắm nữa. Mông Đồ ánh mắt lóe ra, nói như vậy. Hiền chất nè, bá phụ nghe nói những năm gần đây, tu vi ngươi một mực dừng lại tại địa giai sơ kỳ, thủy chung không có thể đột phá bình cảnh. Lệnh tôn tự hồ vì vậy cũng có chút quan tâm mà nghe. Thương Viên Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tiểu chất tư chất ngu dốt lại để cho thương viên bá phụ quan tâm rồi. Nếu là bá phụ không muốn ở lại thủy tinh cung, tiểu chất cũng không tiện miễn cưỡng. Mông Đồ biến sắc nói như vậy, trong nội tâm nộ khí cố kiềm chế lại. Không biết hiện chất có từng nghe nói qua phá cảnh đan chưa vậy? Thương Viên Vương vừa cười vừa nói. Mông Đồ nghe như vậy, ánh mắt chuyển động, tuy rằng lập tức che giấu, nhưng mà cái này sao có thể tránh thoát ánh mắt của Thương Viên Vương chứ? Hiện chất nè, nhắc tới cũng trùng hợp à nha. Bá phụ ở chỗ này cũng có một cái viên phá cảnh đan. Bá phụ lớn tuổi rồi, vật này đối với ta đã không còn tác dụng gì. Nếu ngươi cần tới, bá phụ ngược lại có thể cân nhắc à. Thương Viên Vương nói tới chỗ này, dừng lại một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mông Đồ. Nơi đây không có việc gì rồi, các ngươi trở về trước đi. Sắc mặt Mông Đồ cuối cùng cứng lại, phất phất tay nói với thủy tộc binh sĩ sau lưng. Dạ. Một gã tướng lãnh thủy tộc nghe như vậy bèn chắp tay, sau đó nhanh chóng mang theo binh sĩ sau lưng rời đi. Thiên diện bá phụ thật sự có phá cảnh đan sao? Sau khi đội binh sĩ đi xa, Mông Đồ mở miệng hỏi. Thương Viên Vương cười cười không nói gì, cánh tay lóe lên, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, vẹt ra nắp bình, lập tức một cổ hương thơm thấm vào trong ruột gan từ miệng bình phóng ra bốn phía. Thương Viên bá phụ, chuyện này là thật. Mông Đồ thấy như vậy, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bổn vương lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ còn lừa hậu bối như ngươi sao chứ? Thương Viên Vương cười nói. Không dối gạt bá phụ, thời gian lúc trước gia phụ đi đến cấm địa của tộc ta, tính vật truyền tống trận đúng lỡ trên người của ông ấy, điểm này ta không có gạt bá phụ. Mông Đồ ánh mắt sáng rực lên, nhìn Thương Viên Vương và cái bình sứ trong tay, mở miệng nói ra. Hả? Cấm địa quý tộc nằm ở nơi nào vậy? Thương Viên Vương hỏi. Từ nơi này chừng 600 dặm về phía bắc có một vùng biển loạn lưu, nơi đó quanh năm sóng biển, dồi rồng ngập trời. Trong hải vực có một tòa đảo nhỏ đen kịch đá ngầm san hô, lỡ đó đó. Kỳ thực truyền tống trận bá phụ muốn sử dụng ở cách phiến hải vực cấm địa không xa. Mông Đồ không giấu giếm nữa mà nói ra. Vậy thì chúc hiền chất sớm ngày đột phá bình cảnh, bá phụ liền cáo từ vậy. Dứt lời, Thương Viên Vương cũng không quay đầu lại mà tiêu sái rời đi. Đi ra khỏi mặt biển, Thạch Mục cùng Thương Viên Vương lần nữa lên thanh vực phi xa, lăng không bay lên. Lần này lại để cho tiền bối tốn kém rồi. Thạch Mục nói. Không có gì, những thứ này giống chính là bổn vương chuẩn bị để dùng như là cái thẻ đánh bạc vậy. Chẳng qua là sớm dùng một chút mà thôi. Thương Viên Vương lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên đối với sự việc mà Thạch Mục giấu giếm sự tình của Kim Dao có chút không vui. Thạch Mục cũng không nói cái gì,